Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đáng yêu như thế trò vặt. Lê Bắc Niệm trở lại Lê gia thời điểm, Lê Tuyết Tình chính tâm tình không tệ mà hư phát điệu hát dân gian xuống lầu đến. Nhìn thấy dưới bậc thang mặt Lê Bắc Niệm, Lê Tuyết Tình tâm tình lại càng không tệ, cười khẽ một tiếng, nói: "Nha, từ cục cảnh sát đi ra nha." Lê Bắc Niệm sớm có đoán trước, có thể nghe nói như thế, ánh mắt càng lạnh, hờ hững nhìn chằm chằm nàng. Dạng này ánh mắt không mang theo một chút nhiệt độ, phảng phất ngâm bên trên hàn băng, mang theo cừu hận ngoan lệ. Lê Tuyết Tình thình lình nghênh tiếp, đáy lòng có chút run rẩy, giây lát liền kịp phản ứng, cả giận nói: "Ngươi đây là cái gì ánh mắt?" Lê Bắc Niệm nhàn nhạt rời ánh mắt, chữa bệnh không để ý đến nàng, không nói một lời, cùng nàng thoáng qua. Lê Tuyết Tình lúc này cảm thấy mình bị đùa bỡn, trong lòng càng là một mảnh hỏa khí trùng thiên, cắn răng đưa tay bắt lấy nàng đầu vai, cả giận nói: "Ngươi đây là thái độ gì? Một chút gia giáo đều không có, làm sao đối với tỷ tỷ lễ phép? Ngươi không biết sao?" Buông tay, Lê Bắc Niệm âm lãnh ánh mắt nghênh tiếp Lê Tuyết Tình cái kia nổi giận biểu lộ, không có chút nào nhiệt độ, hỏa khí càng là bỗng nhiên bị nhen lửa. Lê Tuyết Tình chẳng những không thả, còn đưa chân liền muốn đạp nàng. Lê Bắc Niệm cười lạnh một tiếng, né người sang một bên. Ngay sau đó, phản chân liền nàng chân nhẹ nhàng một câu. Lê Tuyết Tình còn không kịp phản ứng, tay liền buông ra đến, cả người lập tức mất trọng tâm, thẳng chồng cắm xuống đất hướng xuống đánh tới. A! Lê Tuyết Tình lập tức thét lên lên tiếng. Tiếng kêu bén nhọn, cơ hồ muốn xuyên thủng nóc phòng. Nhưng lại tại Lê Tuyết Tình cho là mình muốn té xuống thời điểm, thân thể rồi lại bị định ở giữa không trung, nhịp tim như sấm, trên trán có mồ hôi trượt xuống. Lê Tuyết Tình nhìn cách đó không xa mặt đất, chưa tỉnh hồn, chơi vui sao? Nhàn nhạt ung dung thanh âm truyền đến, tựa hồ hàm chứa ý cười, chỉ là trong đó lại là có gọi người không cách nào xem nhẹ lạnh lùng. Lê Tuyết Tình bỗng nhiên quay đầu đi, một chút, đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm mặt. Lê Bắc Niệm xinh đẹp một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, ngắm nghía Lê Tuyết Tình, trong đó hàm chứa nồng đậm trêu tức, tựa như là tìm được một cái đáng yêu lại tốt chơi đùa cỗ, mang theo chơi tâm cùng phá hủy tính ác ý. Lê Tuyết Tình trong lòng còi báo động đại tác, vừa vặn nói chuyện, chỉ thấy Lê Bắc Niệm nhướng mày cười yếu ớt, mang theo nàng cổ áo tay, bỗng nhiên nới lỏng ra. A, thân thể va chạm ngã xuống tại cái kia trên sàn nhà bằng gỗ, phát ra trầm đục một tiếng. Lê Tuyết Tình một mặt thống khổ, cau mày cuộn tròn lấy thân thể trên mặt đất, trong lúc nhất thời khó mà tỉnh lại. Ai nha, thực không có ý tứ, tay không nắm vững, rất đau sao? Lê Bắc Niệm không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng, Lê Tuyết Tình chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều đau đến nói không ra lời. Cắn răng gầm nhẹ, nói: "Ngươi rõ ràng chính là cố ý. Ta sẽ nói cho ba ba mụ mụ, ngươi nhất định phải chết." Lê Bắc Niệm phốc suy một tiếng bật cười, nhìn qua nàng chậm rãi nói: "Thực không có ý tứ, ta cũng liền là cố ý." Dạng này thản nhiên thái độ, để cho Lê Tuyết Tình tiếng nói một ngạnh, nguyên bản đến bên miệng uy hiếp lời nói, lập tức toàn bộ ngăn ở yết hầu, toàn bộ cũng không nói ra được. Lê Bắc Niệm trên mặt nụ cười hơi che giấu, nhìn qua nàng từng bước một đi xuống bậc thang, xinh đẹp lạnh lùng mắt phượng nhắm lại, phảng phất bệ nghệ thiên hạ nữ quân chủ. Rất nhanh, Lê Bắc Niệm liền ở trên cao nhìn xuống đứng ở bên người nàng, giống như cười mà không phải cười, nói: "Đáng yêu như thế trò vặt, tốt nhất đừng có lần nữa a, bằng không thì đây không phải là tay trượt đơn giản như vậy." "Ngươi?" Lê Tuyết Tình sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, nhìn xem cái này cái gọi là muội muội, ngực nhất định ngăn không được mà phát run. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/. IAING các con vất tơ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.